Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 465, ta cần yên tĩnh. Cầu đặt mua a. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, một trận thanh thế to lớn cảm giác lập tức truyền đến. Tiểu Lôi Âm Tử ngồi xuống rơi ngọn núi khổng lồ toàn bộ đều cảm giác lung la lung lay. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Mi Đại Vương cảm thụ được càng ngày càng đung đưa kịch liệt. Trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm như vậy. Sau một khắc, cả tòa ngọn núi khổng lồ đều tựa hồ chấn động. Hoàng Mi Đại Vương hai bên trái phải bỗng nhiên xuất hiện hai đạo ngàn trượng độ cao hắc ảnh tùy. Theo nhảy vọt đến giữa không trung, nặng nề mà rơi vào Tiểu Lôi Âm Tự bên cạnh trên đất trống. Cái kia lông xù móng vuốt một phát bắt được đỉnh núi ổn định thân hình. Ầm, Thông Phong Đại Thánh, Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh, Ngu Nhung Vương. Hai cái này tại Hỏa Diệm Sơn bên trong lại hiện ra yêu tộc Đại Thánh. Hoàng Mi Đại Vương vẫn là biết được, mà theo cái này hai đầu viên hầu hình dáng yêu tộc Đại Thánh ngồi xổm đứng ở Tiểu Lôi Âm Tự bên cạnh, ngàn trượng to lớn hình thể hơi hơi nhìn xuống Tiểu Lôi Âm Tự. Liền như là nhân tộc tại nhìn xuống một mảnh tinh xảo kiến trúc mô hình. Giống, lập tức, lại là một trận cuồng bạo sư hống âm thanh. Di Sơn Đại Thánh, Sư Đà Vương tự ngọn núi bên cạnh đột nhiên nhảy lên. Chuẩn xác rơi vào tòa này ngọn núi khổng lồ đỉnh nhọn phía trên. Một trận hào quang màu vàng đất tự nó trên thân hiện lên. Lắc động không ngừng ngọn núi khổng lồ không hiểu ổn định lại đồng thời. Nó cái kia hơi có chút khinh thường thanh âm vang lên theo. Hắn con bà nó là con gấu. Người nào trồng chất đỉnh núi. Bên trong đều là cặn bã giống như. Suýt nữa liền bị lão tử đụng đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo gia thiên tế nhật đồng dạng bóng người tự trên trời cao vút qua. Cuốn lên vô tận cuồng phong sau khi. Lưu lại một câu. Được rồi. Thật tốt làm chuyện của ngươi. Chấm ngoặc kép. Không sai. Tòa này ngọn núi khổng lồ khả năng không sập. Theo sát gió mà tới. Thì là trên bầu trời một phiến uông dương đại hải. Mang theo cái kia mảnh mênh mông biển lớn ngao du xê dịch mà tới. Phúc Hải Đại Thánh. Giao Ma Vương. Mở miệng nói. Hừ. Sư Đà Vương có chút tiểu oán niệm lạnh hừ một tiếng. Lúc này mới bất đắc dĩ nằm sấp xuống dưới. Trên thân cái kia nổi lên hào quang màu vàng đất dung nhập cái này một tòa ngọn núi khổng lồ bên. Trong, chỉ là sổ tức công phu. Cái này một tòa tựa hồ tùy thời bồi hồi tại sụp đổ biên giới ngọn núi khổng lồ triệt để ổn định lại. Không nói, nội tại kết cấu còn đang không ngừng ưu hóa lấy. Tổng thể dần dần như là nguyên một khối kim thiết giống như đứng ở đại địa phía trên. Xông thẳng lên trời. Chỉ bất quá cũng không biết phải chăng là thụ Sư Đà Vương cái kia nho nhỏ oán niệm ảnh hưởng. Nguyên bản tại đường Tam Tạng trong tầm mắt rất giống một ngón tay giống như đứng ở đại địa phía. Trên ngọn núi khổng lồ. Giờ phút này ngọn núi khổng lồ theo nội tại kết cấu không ngừng mà ưu hóa điều chỉnh áp xúc. Lại là càng lúc càng giống. Thậm chí có thể trực quan phán đoán ra hình dáng cực kỳ giống một cái nhân tộc ngón giữa. Mà cùng lúc đó. Theo sát rất nhiều yêu thánh mà đến đám yêu tộc giống như màu đen thủy triều đồng dạng. Đều hiện thần thông leo lên tại cái này trên núi lớn. Phi nhanh, chui xuống đất, tường không. Trong lúc nhất thời, chú ý tới tình cảnh này rất nhiều đại năng mỗi người mi đầu ảo ảo nhíu lại. Cái này yêu tộc, ý muốn như thế nào? Càng quan trọng hơn là, người lấy kinh ở đâu? Đúng lúc này. Ngọn núi khổng lồ ở dưới chân núi cái kia một mảnh bay lên, chính đạo chi quang, chậm rãi biến mất. Tại rất nhiều đại năng trong tầm mắt lộ ra trong đó tình huống. Ý nan bình, quả thật là ý nan bình. Cái này Di Lặc Phật chết chi xuất hiện thuận kiếp mà sinh người, ý nan bình. Để rất nhiều đại năng đã trong lòng chấn kinh, lại cảm thấy đương nhiên. Bất quá, rất nhiều đại năng nhìn lấy ý nan bình triển khai thuần trắng hai cánh. Một tay xách theo thánh tăng đường Tam Tạng, một tay xách theo dùng dây thừng chăm chú đem hành lý hệ ở trên người bạch mã. Mỗi người mi đầu nhưng không khỏi nhíu lại. Đại kiếp đồ sinh hung lệ, thậm chí cả để Di Lặc Phật đều chết ở đây. nhưng làm người lấy kinh thánh tăng đường tam tạng lại là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nếu không đại kiếp xu thế lại cũng khó có thể đem khống. Sợ là, chấm ngoặc kép, ngay tại rất nhiều đại năng trong lòng đều có phán đoán thời điểm. Ý Nan Bình sau lưng thuần trắng hai cánh hơi chấn động một chút. Lại lấy không gì địch nổi thiên thạch chi thế hướng về tiểu lôi âm tự, phương hướng mà đi. Một cái chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt, dựa vào thuần trắng hai cánh, đường tam tạng dựa vào hai chân muốn leo một tuần đường xá. Trong chớp mắt liền bị Ý Nan Bình chỗ vượt qua, bành, nương theo lấy trong không khí một trận tiếng oanh minh. Ý Nan Bình từ cực động chuyển thành cực tĩnh vững vàng tại tiểu lôi âm tự trên không. Lập tức, Ý Nan Bình ngay trước rất nhiều đại năng ánh mắt, đem bắt lấy thánh tăng đường tam tạng cùng bạch mã nhẹ buông tay. Mặc cho lấy bọn hắn theo cái này hơn 10 mét không trung rơi xuống. Đông, ôi tương đương, nặng nề mà theo hơn 10 mét không trung rơi xuống đường tam tạng nho nhỏ hét thảm một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch sau khi, mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, tự lẩm bẩm nói một câu, a, làm sao không đau. Đúng lúc này, đường tam tạng dưới thân truyền đến một trận tiếng gào đau đớn. A, xú hòa thượng, người đương nhiên không đau, đau là cho ngươi đệm lên lão tử, tranh thủ thời gian cho bản đại vương tránh ra. Cho đến lúc này, đường tam tạng tựa hồ mới nhận thức muộn phản ứng lại, vội vàng từ dưới đất bò lên, chắp tay hành lễ mà đối với Hoàng Mi đại vương khom người nói: A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm, vị này yêu quái thí chủ, ngươi không sao chứ? Vốn là bị Chí Tôn Bảo Kim Cô Bổng một gậy gõ đến hãm nhập trong lòng đất Hoàng Mi đại vương, giờ phút này đau đến có thể nói là nhe răng trợn mắt, khó khăn nói ra: ngươi cảm thấy ta giống như là không có chuyện gì bộ dáng sao? Lúc này, đường tam tạng cái kia từ bi an lành trên mặt hiện lên vài tia áy náy. Chắp tay trước ngực xong trưởng tách ra, khom lưng liền muốn đem Hoàng Mi đại vương theo trong lòng đất lôi ra đến. Nói ra, yêu quái thí chủ, bần tăng cái này liền cứu ngươi đi ra. Thế mà, đường tam tạng tay cầm mới vừa vặn đụng phải Hoàng Mi đại vương cánh tay. Hoàng Mi đại vương ngũ quan liền toàn nhăn đến cùng một chỗ. Gấp giọng nói ra, đường tăng, đừng đụng, chấm ngoặc kép, lập tức, Hoàng Mi đại vương liên tục sâu hô ít mấy hơi. Cái này mới nói ra xuống nửa câu, đừng đụng, nát, không thể kéo, A-di-đà Phật, người xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Thí chủ bây giờ chính là cần muốn trợ giúp thời điểm. Bần tăng làm sao có thể làm như không thấy đâu. Dừng một chút, đường tam tạng ôn hòa an ủi đến, thí chủ lại nhẫn nại một chút. Đợi bần tăng đưa ngươi lôi ra đến. Bần tăng một đường đi về phía tây nhiều năm, lộ trình gian khổ phía dưới, khó mà tránh khỏi va chạm chạm. Bệnh lâu thành y, tự có thuốc tốt, có thể y bị thương, thí chủ có thể yên tâm. Mà giờ khắc này, hơi chậm quá khí Hoàng Mi đại vương ánh mắt lướt qua cái kia cửa ải cắt từ bi nhìn chăm chú lên chính mình đường tam tạng, hướng nơi khác quét qua. Phát hiện theo đường tam tạng như vậy quan tâm chính mình một phen. Không chỉ là cái kia trong đồn đại Ý Nan Bình, chính là còn lại bao quát Tôn Ngộ Không ở bên trong rất nhiều yêu thánh, cũng ào ào hướng về chính mình quăng tới ngoạn vị ánh mắt. Giờ khắc này, Hoàng Mi đại vương cảm giác mình đều nhanh muốn khóc lên. Vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói, Thánh Tăng, ta cầu ngươi đừng để ý đến, để cho ta ở lại đây đi. Ta hiện tại liền cần yên tĩnh. Cái này, có thể cứu một mạng người hơn xây tháp 7 cấp phù đồ. Cho dù thí chủ là yêu, bần tăng cũng không thể thấy chết không cứu nha. Đường tam tạng từ bi khuyên nhủ. Giờ khắc này, Hoàng Mi đại vương cảm giác lòng của mình bên trong tại điên cuồng gầm thét. Ngươi liền không thể trốn xa một chút sao? Để cho ta yên tĩnh nói không chừng còn có thể sống. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.